Vũ Thần Chúa Tể, chương 4445 tiến vào ma giới. Góc truyện audio.com. Này hư hải cấm địa, là thiên giới đáng sợ nhất cấm địa chi nhất. Trước kia hư hải cấm địa trong đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, dùng xiềng xích khóa đi ma thi lão tổ cứu Tần Trần. Trên người này khí tức cùng Tần Trần tu luyện cửu tinh thần đế quyết cũng có mạc danh liên hệ. Điều này làm cho Tần Trần vào hư không triều tịch hải sau không kìm lòng nổi đi tới nơi này hư hải cấm địa ở ngoài. Lúc này, Tần Trần đứng lặng yên tại hư hải ở ngoài, nhìn thâm thúy giống như đại uyên một dạng hư hải, trong lòng hoảng sợ. Ở đây, liền là năm đó chỗ cấm địa. Nghe đồn, thời đại viễn cổ, nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều từng điều động đỉnh cấp tôn giả tiến nhập này hư hải cấm địa. Nhưng mà cuối cùng tất cả đều không âm thanh. Đây thiên giới rất địa phương thần bí, thậm chí, so thông thiên kiếm các kiếm chủng chi địa đều phải thần bí. Thần thức tràn ngập ra Tần Trần trong nháy mắt cảm ứng được tại đây hư hải cấm địa ở ngoài hư không triều tịch hải trong, mơ hồ có một ít khí thức ẩn núp. Đây, nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực tôn giả. Tần Trần nỉ non, khẽ nhíu mày. Năm đó hư hải cấm địa có cường giả bí ẩn xuất hiện cũng dẫn đến nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực chú ý, bởi vậy thiên giới vừa mở phóng sau, lập tức liền có thế lực điều động cường giả tại bốn phía canh gác. Tuy là bọn họ không dám tùy tiện đi vào hư hải cấm địa, nhưng mà canh giữ ở bên cạnh nhưng vẫn là không thành vấn đề. Một tên thiên tôn còn có, đều là địa tôn, Tần Trần thần thức cường đại cỡ nào trong nháy mắt liền cảm ứng được những cường giả này thực lực. Hôm nay Tần Trần tu vi thông thiên, muốn tránh thoát những thứ này thiên tôn cùng địa tôn tìm kiếm, nữa cực kỳ đơn giản. Khí thức ẩn vào thiên đạo trong, cùng thiên giới khí thức hòa làm một thể, Tần Trần trong nháy mắt đi tới trước kia cường giả bí ẩn xuất hiện chỗ. Cường giả bí ẩn cuối cùng là ai? Tần Trần trong lòng nỉ non, mang theo hiếu kỳ. Vù vù, hắn thôi động cửu tinh thần đế quyết, bên trong thần đế đồ đằng đột nhiên hiện lên, nhất đạo vô hình đồ đằng chi lực từ trên người hắn oanh nhiễu đi ra, lặng yên nhập vào đến hư hải cấm địa trong. Hôm nay Tần Trần, liền bình thường chí tôn còn không sợ tự nhiên to gan lớn mật trực tiếp tiến hành câu thông. Hắn muốn biết rõ ràng này hư hải cấm địa trong cường giả bí ẩn thân phần thực lực. Nhưng khi Tần Trần lực lượng vừa tiến vào này hư hải cấm địa sau, tức khắc một cổ làm Tần Trần hoảng sợ đến cả người run rẩy khí tức chợt theo hư hải cấm địa trong truyền ra ngoài. Này, Tần Trần lạnh cả người, đều thân thể như là cứng đờ vậy, một cổ vô tận đáng sợ, phảng phất có thể trong nháy mắt đem hắn thôn phệ lực lượng thoáng cái bao phủ lại hắn, đem hắn sợ hãi. Lúc này, Tần Trần thì giống như nhìn về phía một mảnh vô tận vực sâu, linh hồn đều bị chấn nhiếp. Chí chít nổi da gà từ trên người Tần Trần trong nháy mắt bốc lên đến, cả người lông tơ dựng thẳng lên, như là bị kinh sợ vậy. Cái gì, cố khí tức này, hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ cũng ào ào cảm ứng được cố khí tức này, hoảng sợ nhìn về phía hư hải cấm địa chỗ sâu, mặt hoảng sợ. Sau một khắc liền thấy hư hải chỗ sâu, trong lúc mơ hồ, giống như có đồ vật gì đó nổi lên. Đây, một đạo nhân ảnh, góc truyện audio.com. Này hư hải cấm địa, là thiên giới đáng sợ nhất cấm địa chi nhất. Trước kia hư hải cấm địa trong đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, dùng xiềng xích khóa đi ma thi lão tổ cứu Tần Trần. Trên người này khí tức cùng Tần Trần tu luyện cửu tinh thần đế quyết cũng có mạc danh liên hệ. Điều này làm cho Tần Trần vào hư không triều tịch hải sau không kìm lòng nổi đi tới nơi này hư hải cấm địa ở ngoài. Lúc này, Tần Trần đứng lặng yên tại hư hải ở ngoài, nhìn thâm thúy giống như đại uyên một dạng hư hải, trong lòng hoảng sợ. Ở đây, liền là năm đó chỗ cấm địa. Nghe đồn, thời đại viễn cổ, nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều từng điều động đỉnh cấp tôn giả tiến nhập này hư hải cấm địa. Nhưng mà cuối cùng tất cả đều không âm thanh. Đây thiên giới rất địa phương thần bí, thậm chí, so thông thiên kiếm các kiếm chủng chi địa đều phải thần bí. Thần thức tràn ngập ra Tần Trần trong nháy mắt cảm ứng được tại đây hư hải cấm địa ở ngoài hư không triều tịch hải trong, mơ hồ có một ít khí thức ẩn núp. Đây, nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực tôn giả. Tần Trần nỉ non, khẽ nhíu mày. Năm đó hư hải cấm địa có cường giả bí ẩn xuất hiện cũng dẫn đến nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực chú ý, bởi vậy thiên giới vừa mở phóng sau, lập tức liền có thế lực điều động cường giả tại bốn phía canh gác. Tuy là bọn họ không dám tùy tiện đi vào hư hải cấm địa, nhưng mà canh giữ ở bên cạnh nhưng vẫn là không thành vấn đề. Một tên thiên tôn còn có, đều là địa tôn, Tần Trần thần thức cường đại cỡ nào trong nháy mắt liền cảm ứng được những cường giả này thực lực. Hôm nay Tần Trần tu vi thông thiên, muốn tránh thoát những thứ này thiên tôn cùng địa tôn tìm kiếm, nữa cực kỳ đơn giản. Khí thức ẩn vào thiên đạo trong, cùng thiên giới khí thức hòa làm một thể, Tần Trần trong nháy mắt đi tới trước kia cường giả bí ẩn xuất hiện chỗ. Cường giả bí ẩn cuối cùng là ai? Tần Trần trong lòng nỉ non, mang theo hiếu kỳ. Vù vù, hắn thôi động cửu tinh thần đế quyết, bên trong, thần đế đồ đằng đột nhiên hiện lên, nhất đạo vô hình đồ đằng chi lực từ trên người hắn oanh nhiễu đi ra, lặng yên nhập vào đến hư hải cấm địa trong. Hôm nay tần trần, liền bình thường chí tôn còn không sợ tự nhiên to gan lớn mật trực tiếp tiến hành câu thông. Hắn muốn biết rõ ràng này hư hải cấm địa trong cường giả bí ẩn thân phần thực lực. Nhưng khi tần trần lực lượng vừa tiến vào này hư hải cấm địa sau, tức khắc một cổ làm tần trần hoảng sợ đến cả người run rẩy khí tức chợt theo hư hải cấm địa trong truyền ra ngoài. Này, tần trần lạnh cả người, đều thân thể như là cứng đờ vậy, một cổ vô tận đáng sợ, phảng phất có thể trong nháy mắt đem hắn thôn phệ lực lượng thoáng cái bao phủ lại hắn, đem hắn sợ hãi. Lúc này, tần trần thì giống như nhìn về phía một mảnh vô tận vực sâu, linh hồn đều bị chấn nhiếp. Chí chít nổi da gà từ trên người tần trần trong nháy mắt bốc lên đến, cả người lông tơ dựng thẳng lên, như là bị kinh sợ vậy. Cái gì, cố khí tức này, hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ cũng ào ào cảm ứng được cố khí tức này, hoảng sợ nhìn về phía hư hải cấm địa chỗ sâu, mặt hoảng sợ. Sau một khắc liền thấy hư hải chỗ sâu, trong lúc mơ hồ, giống như có đồ vật gì đó nổi lên. Đây, một đạo nhân ảnh, góc truyện audio.com, nhất đạo cô tịch thân ảnh, tại đây hư hải cấm địa xuất hiện, mơ hồ, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn được là nhất đạo hết sức thâm trầm thân ảnh, đứng lặng tại đây hư hải cấm địa chỗ sâu. Hắn chỉ là đứng ở chỗ này, tản mát ra đến khí tức liền sợ hãi vạn cổ thương khung. Phảng phất một mảnh vô tận hắc động, nhìn thẳng tần trần, để cho nó cả người khó có thể động đậy. Càng khiến người ta kinh hãi là, này một đạo hư ảnh, trừ tần trần ở ngoài, chung quanh khác thế lực lưu thủ tại đây đỉnh cấp cường giả, dĩ nhiên không có thể người nhìn ra mảy may. Hư hải cấm địa đột nhiên dũng động, một cổ đáng sợ chẳng lành chi khí, sôi trào ra tại hư hải trong dũng động, đưa tới chung quanh rất nhiều cường giả chú ý, hư hải cấm địa trong phát sinh cái gì. Rất nhiều cường giả đều lay động thân hình, ảo ảo tới chỗ này, nhìn về phía hư hải cấm địa chỗ sâu. Mà tần trần càng là tê cả da đầu. Này một cổ hơi thở quá mạnh cường đại đến tần trần thậm chí không thể động đậy. Điều này làm cho trong lòng kinh hãi. Điều này sao có thể chứ? Lấy hắn hôm nay tu vi, gặp qua cường giả coi như là không phải số ít tổ thần, chân long thủy tổ tiêu diêu chí tôn kiếm tổ, cái nào không phải vùng vũ trụ này trong cường giả cao cấp nhất danh chấn vạn giới. Có thể này, tần trần lại có một loại cảm giác trước mặt hư ảnh này, lại so với hắn gặp qua tất cả cường giả, khí tức càng thêm sấm nhân, càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Tần trần trong lòng hoảng hốt, bên trong kinh người thiên tôn bản nguyên điên cuồng vận chuyển cố gắng tránh thoát này một cổ trói buộc chạy khỏi nơi này. Nhưng mà chẳng thấm vào đâu, hư hải cấm địa trong, không rõ vật chất màu đen bao phủ, đột nhiên nhộn nhạo ra trong nháy mắt che phủ lên tần trần chỗ ở trên hư không. Cái đó là, cái gì, giống như có một đạo nhân ảnh, là ai đưa tới hư hải cấm địa trong dị tượng. Nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp chúng thế lực cường giả, ào ào hoảng sợ, nhìn xa xa thần sắc có mạc danh hoảng sợ, từng cái ào ào nhìn chằm chằm đi qua. Nhưng mảnh khu vực kia, vật chất màu đen oanh nhiễu, căn bản không nhìn ra đầu mối. Hắc sắc không rõ vật chất trong, tần trần bị vô hình vật chất bao vây, trong lòng hoảng sợ, phảng phất cảm ứng được từ thần hàng lâm. Thần đế đồ đằng, tần trần bên trong cửu tinh thần đế quyết điên cuồng vận chuyển, thần đế đồ đằng trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng, đồng thời, lôi đình huyết mạch chi lực cũng bị hắn trong nháy mắt thôi động. Lốp bốp, phương này hư không hắc sắc không rõ vật chất trong nháy mắt bị đánh thối lui một ít, tần trần thân sức ép lên, trở nên nhẹ một chút. Đạo kia hư hải chỗ sâu thân ảnh, đột nhiên có cảm giác bỗng nhiên xoay người, nhất đạo băng lạnh ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm tới, trong nháy mắt nhìn thẳng tần trần trên thân lôi đình chi lực. Đây thế nào một đôi nhãn thần, băng lãnh, vô tình, lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm, thấy tần trần cả người sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm tần trần rất lâu, vẫn nhìn tần trần trên thân lôi đỉnh chi lực, ánh mắt dường như có như vậy một chút ba động. Sau đó, này một đạo thân ảnh xoay người kéo loạn choạng dáng đi ào ào, dường như có xiềng xích chi âm dũng động, từng bước chậm rãi lại kiên quyết tiến vào hư hải cấm địa chỗ sâu, sau đó biến mất. Góc truyện audio.com Nhất đạo cô tịch thân ảnh tại đây hư hải cấm địa xuất hiện, mơ hồ, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn được là nhất đạo hết sức thâm trầm thân ảnh, đứng lặng tại đây hư hải cấm địa chỗ sâu. Hắn chỉ là đứng ở chỗ này, tản mát ra đến khí tức liền sợ hãi vạn cổ thương khung. Phảng phất một mảnh vô tận hắc động, nhìn thẳng tần trần, để cho nó cả người khó có thể động đậy. Càng khiến người ta kinh hãi là, này một đạo hư ảnh, trừ tần trần ở ngoài, chung quanh khác thế lực lưu thủ tại đây đỉnh cấp cường giả, dĩ nhiên không có thể người nhìn ra mảy may. Ầm, hư hải cấm địa đột nhiên rũng động, một cổ đáng sợ chẳng lành chi khí sôi trào ra tại hư hải trong rũng động, đưa tới chung quanh rất nhiều cường giả chú ý. Hư hải cấm địa trong phát sinh cái gì? Rất nhiều cường giả đều lay động thân hình, ảo ảo tới chỗ này, nhìn về phía hư hải cấm địa chỗ sâu. Mà Tần Trần càng là tê cả da đầu, này một cổ hơi thở quá mạnh cường đại đến Tần Trần thậm chí không thể động đậy. Điều này làm cho trong lòng kinh hãi, điều này sao có thể chứ? Lấy hắn hôm nay tu vi, gặp qua cường giả coi như là không phải số ít, tổ thần, chân long thủy tổ, tiêu diêu chí tôn, kiếm tổ, cái nào không phải vùng vũ trụ này trong cường giả cao cấp nhất, danh chấn vạn giới. Có thể này, Tần Trần lại có một loại cảm giác trước mặt hư ảnh này, lại so với hắn gặp qua tất cả cường giả, khí tức càng thêm sấm nhân, càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Tần Trần trong lòng hoảng hốt, bên trong kinh người thiên tôn bản nguyên điên cuồng vận chuyển, cố gắng tránh thoát này một cổ trói buộc chạy khỏi nơi này. Nhưng mà chẳng thấm vào đâu, hư hải cấm địa trong, không rõ vật chất màu đen bao phủ, đột nhiên nhộn nhạo ra, trong nháy mắt che phủ lên Tần Trần chỗ ở trên hư không. Cái đó là, cái gì, giống như có một đạo nhân ảnh, là ai đưa tới hư hải cấm địa trong dị tượng. Nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp chúng thế lực cường giả, ào ào hoảng sợ, nhìn xa xa thần sắc có mạc danh hoảng sợ, từng cái ào ào nhìn chằm chằm đi qua. Nhưng mảnh khu vực kia, vật chất màu đen oanh nhiễu, căn bản không nhìn ra đầu mối. Hắc sắc không rõ vật chất trong, Tần Trần bị vô hình vật chất bao vây, trong lòng hoảng sợ, phảng phất cảm ứng được từ thần hàng lâm. Thần đế đồ đằng, ầm, Tần Trần bên trong cửu tinh thần đế quyết điên cuồng vận chuyển, thần đế đồ đằng trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng, đồng thời, lôi đình huyết mạch chi lực cũng bị hắn trong nháy mắt thôi động. Lốp bốp, phương này hư không hắc sắc không rõ vật chất trong nháy mắt bị đánh thối lui một ít, Tần Trần thân sức ép lên, trở nên nhẹ một chút. Đạo kia hư hải chỗ sâu thân ảnh, đột nhiên có cảm giác, bỗng nhiên xoay người, nhất đạo băng lạnh ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm tới, trong nháy mắt nhìn thẳng Tần Trần trên thân lôi đình chi lực. Đây thế nào một đôi nhãn thần, băng lãnh, vô tình, lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm, thấy Tần Trần cả người sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm Tần Trần rất lâu, vẫn nhìn Tần Trần trên thân lôi đình chi lực, ánh mắt dường như có như vậy một chút ba động. Sau đó, này một đạo thân ảnh xoay người kéo loạng choạng dáng đi ào ào, dường như có xiềng xích chi âm dũng động, từng bước chậm rãi lại kiên quyết tiến vào hư hải cấm địa chỗ sâu, sau đó biến mất. Góc truyện audio.com, rất nhiều vô hình vật chất màu đen cũng bởi vậy chậm rãi tiêu tán. Đi, Tần Trần cảm giác thân sức ép lên trong nháy mắt tiêu tán, không có chút gì do dự, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt rời khỏi nơi đây biến mất, mà hư hải cấm địa cũng lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, đều không còn người phát hiện thân phận của hắn. Hư không triều tịch hải một chỗ bí ẩn hư không, Tần Trần bỗng nhiên dừng thân hình, cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đáng sợ, trước kia thân ảnh màu đen tuy là đem ma thi lão tổ cho khóa vào hư hải cấm địa trong, làm cho người rung động, nhưng Tần Trần tự xưng là mình đã đột phá đến thiên tôn trung kỳ đỉnh phong, có lẽ có thể theo đối phương trên thân, điều tra được cửu tinh thần đế quyết cùng thần đế đồ đằng một ít chân tướng. Có thể lúc này, khi hắn lần thứ hai cảm nhận đến kinh khủng kia thân ảnh trên thân khí tức sau, Tần Trần mới thật sâu cảm giác được đối phương đáng sợ. Mặc dù đối phương chưa từng bộc lộ ra đáng sợ dường nào khí thế, nhưng cho Tần Trần cảm giác thậm chí so với hắn đã từng thấy qua chân long thủy tổ nhóm cường giả, đều còn đáng sợ hơn phía trên nhiều. Cái loại này áp lực không phải tới từ tu vi, mà là đến từ linh hồn, vô hình. Tần Trần tiểu tử, ban nãy đạo thân ảnh kia cuối cùng là vật gì? Hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long cũng là vẻ mặt nghiêm túc thăm dò, ánh mắt nổ bắn ra hào quang. Người này là cái nhân tộc này thiên giới hư hải cấm địa trong tồn tại, dường như, là bị khóa ở nơi đây, hồng hoang tổ long tiền bối, người có phát hiện gì? Tần Trần trong lòng hơi động, có lẽ hồng hoang tổ long có thể cảm ứng được cái gì? Hư hải cấm địa trong tồn tại, hồng hoang tổ long thì thào trầm giọng nói. Đối phương trên thân, dường như ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, loại lực lượng này, dường như cũng không phải là chúng ta vùng vũ trụ này lực lượng. Không phải chúng ta vùng vũ trụ này lực lượng. Tần Trần tức khắc giật mình, kinh hãi nhìn sang, hồng hoang tổ long tiền bối, ngươi là nói, đối phương là trong vũ trụ hải tồn tại. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, chuyện này, thật là có một ít khả năng, ít nhất này thần đế đồ đằng chi lực liền hết sức quỷ dị, không giống như là trong bầu trời này lực lượng. Nếu là đến từ vũ trụ hải, ngược lại giải thích không? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bản tổ không cùng đối phương giao thủ qua, nhưng mà bản tổ lúc trước cảm giác được trên người người này lực lượng cùng chúng ta chỗ tại vũ trụ cũng không phù hợp, có lẽ là tu luyện một loại dị đạo chi lực cũng có chút ít khả năng.